Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Vĩ Thú Ngọc Bản Pháo Hoa. Cái này phút chốc Bát Vĩ còn có đệ tứ Raikik đều khinh thường nhìn Sajesu. Bởi vì vừa rồi đệ tứ Raikik một kích kia, đem Suzenu đánh xuyên qua một kích kia, đã cho bọn họ đến vô cùng tự tin, mà bây giờ Sajesu tuyên ngôn, dựa theo lúc này Killer B ở Bát Vĩ trong nội tâm thuyết pháp chính là hỗn đàn, ngu ngốc, đầu đất, không phải khoác lác ngươi sẽ chết à. Thế nhưng Sajesu nghe không được, thế nhưng Sajesu thấy được đệ tứ Raikik ánh mắt khinh thường. Sajesu cái này phút chốc trong lòng lại có chút lửa giận. Thầm nghĩ, cái này trải qua bao lâu, ta bao lâu thời gian chưa nhìn thấy qua người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Bất quá dường như dùng ánh mắt như thế xem ta người đều chết hết à, mà người thì sẽ là kế tiếp. Suzenu đem trong tay phải phương thiên họa kích chậm rãi nâng lên, làm phương thiên họa kích chỉ hướng ngay cái kia phút chốc. Suzenu nắm thật chặt phương thiên họa kích hung hăng xuống phía dưới huy vũ đi qua. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa lực lượng cũng rất lớn, làm Sajesu nhìn Suzenu đem phương thiên họa kích huy vũ đến chỉ hướng Bát Vĩ chính là cái kia phương hướng thời điểm, cái này phút chốc bầu trời đều dường như bị đè ép một cái dạng. Một người giống là trong suốt thủy cầu giống nhau, ở phương thiên họa kích huy vũ thời điểm xuất hiện, hơn nữa hiện tại dường như bị đè ép một cái dạng. Thế nhưng đang ở phương thiên họa kích chỉ hướng Bát Vĩ cái kia phút chốc thời điểm, cái này trong suốt thủy cầu một dạng đồ đạc trực tiếp hướng về Bát Vĩ thả ra vĩ thú sóng xung kích phóng đi. Tốc độ cực nhanh liền dường như giống như là một cái bắn ra viên đạn giống nhau. Hơn nữa uy lực 10 phần, trực tiếp đem dọc theo đường xâm lâm toàn đều phá hư không còn một mảnh. Lúc này Bát Vĩ lớn tiếng thét lên, đây là pháo không khí, vừa rồi cái kia huy vũ giống nhau. Tất nhiên huy vũ đi ra một cái pháo không khí, điều này sao có thể? Thế nhưng sự thực chính là như vậy, phương thiên họa kích sáp nhập vào mới năng lực, không chỉ có lại là hấp thu sát khí tiến hóa, hơn nữa nhiều hơn một cái trọng lực năng lực, đến từ lỗ đen trọng lực, cái kia quơ múa một cái, không chỉ là xuống phía dưới vung lên đơn giản như vậy, mà là mang theo khổng lồ trọng lực. Cái này trọng lực trực tiếp đem không khí ép bể, sau đó mới chỉ có sinh ra cái này pháo không khí. Lúc này vị thú sóng xung kích trực tiếp cùng pháo không khí đối mặt, lưỡng chủng đều là tương tự với sóng xung kích gì đó. Cái này phút chốc tựa như hai cái ở lẫn nhau so tài tiểu hài tử giống nhau, ở không ngừng đi tới lui lại. Thế nhưng lúc này Sajesu phương thiên họa kích lần nữa vung lên, lại là một cái pháo không khí liền xông ra ngoài. Một lần này đối tượng cũng là Bát Vĩ, mà lúc này Bát Vĩ cũng lớn quát lên, hỗn đàn, đây rốt cuộc là người nào làm ra quái vật a? Không chỉ có thực lực cường đại, cái này năng lực càng là thiên kỳ bách quái, hơn nữa uy lực 10 phần. Hỗn đàn, vĩ thú ngọc, nói xong Bát Vĩ trực tiếp bắn ra một cái vĩ thú ngọc đối mặt không trung bắn tới pháo không khí. Hai người trên không trung trực tiếp phát trở thành bạo tạc, giống như là pháo hoa giống nhau, sau đó chính là sinh ra cường đại cơn lốc. Thế nhưng cái này một khắc Sajesu Suzenu vẫn là không ngừng quơ phương thiên họa kích. Pháo không khí vọt thẳng phá gió mạnh, hướng về Bát Vĩ vọt tới. Mà Bát Vĩ lúc này cũng không ngừng bắn ra vĩ thú ngọc, trên không trung không ngừng va chạm sau đó bạo tạc. Lúc này bầu trời quả thực giống như là ở từng trải một hồi nổ tung thanh tẩy, mà bạo tạc mang theo cuồng phong cùng với cái kia tạp âm, hoàn toàn cũng có thể giết chết người rồi. Hơn nữa lúc này rừng rậm đã hủy hoại không sai biệt lắm, nhất là Sazesu sử dụng được cái kia 6 cái cự long. Hiện tại đi đối phó Nibi, nhưng là bây giờ bởi vì rừng rậm hủy hoại, ở cộng thêm đệ tứ Raikik phối hợp Nibi công kích, thời khắc này Nibi cùng với được cứu. Bất quá bây giờ Sazesu hay là đang cùng bát vĩ tiến hành không ngừng nghỉ đạn pháo thanh tẩy. Mà lúc này đây, mới giải cứu ra Nibi thì là trực tiếp ngưng tụ vĩ thú ngọc. Biến hướng lấy Sazesu công kích mà đến. Bất quá nếu là đây là bát vĩ vĩ thú ngọc, Sazesu bao nhiêu cũng muốn làm một cái chuẩn bị. Thế nhưng đối với Nibi tay trái hướng về phía cái kia bay tới vĩ thú ngọc. Trực tiếp tay trái MU bàn tay một cánh, nhất thời cái kia vĩ thú ngọc liền bị quạt bay. Bất quá cái này Nibi hình như là liều mạng phóng ra. Tuy là uy lực không lớn, thế nhưng thắng ở tốc độ nhanh cùng số lượng nhiều. Tay trái giống như là đập mũi giống nhau, đem Nibi vĩ thú ngọc cho phách đi. Sau đó sẽ cách đó không xa trên một ngọn núi bạo tạc. Lôi chi quốc địa hình vốn là đa qua vách tường cao sơn, mà bị Sazesu đánh bay vĩ thú ngọc rớt xuống mà nổ tung đỉnh núi kia. Có thể nói coi như là rất cao, nhưng là bây giờ cũng đã sắp bị cho nổ trở thành ngọn núi nhỏ. Hơn nữa lúc này, đệ tứ Raikik cũng không ngừng đi ra kém một việc, thừa dịp khe hở trong lúc đó, toàn lực đánh đập lấy Suzenu. Bất quá cũng không phải là hắc lôi, dường như sử dụng hắc lôi còn có thời gian cooldown giống nhau. Một cái Raikik không ngừng ở Suzenu tốt nhất ẩn nấp xuống nhảy, để Sazeu phiền phức vô cùng. Thế nhưng thể tích lớn đối phó thể tích nhỏ thật đúng là phiền phức. Bất quá bây giờ chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt, tiếng nổ mạnh không ngừng, vĩ thú ngọc cũng là không ngừng. Bát vĩ cùng Nibi cũng cảm giác giống như là dấu bé Plan vs Zombie dấu lớn bên trong Pisuter giống nhau. Trong miệng không ngừng bắn ra vĩ thú ngọc, mà đối với bát vĩ bắn ra vĩ thú ngọc Sazesu thì biết sử dụng phương thiên họa kích chế tạo pháo. Không khí đem bát vĩ vĩ thú ngọc lẫn nhau công kích. Còn như Nibi vĩ thú ngọc, số lượng tuy nhiều, tốc độ rất nhanh, thế nhưng uy lực lại nhỏ, không ngăn nổi sẽ không ngăn cản trực tiếp đánh tới Suzenu trên người cũng không có cái gì thương tổn, còn như những thứ khác thì là bị Sazesu trực tiếp cho quạt bay. Cái này phút chốc hiện tại tình hình chiến đấu quả thực lâm vào thế bí. Bạo tạc uy lực trực tiếp đem cái này một mảnh địa phương cho tàn phá không ra bộ dáng. Lúc đầu màu máu đỏ bình nguyên cái này phút chốc cũng bị quát ba thước. Hơn nữa gồ ghề, nếu không phải là Kurenai tuyệt hấp thu thời điểm, đem các loại huyết sắc cho đi sâu vào dưới nền đất, huyết sắc này bình nguyên đã sớm mất đi đỏ như máu. Còn như cái kia vừa mới bắt đầu bị Sazesu sử dụng mộc độn giết chết gần 2 vạn vân nhẫn, hiện tại cũng bị Kurenai Zetsu hoàn toàn hấp thu. Sấp xỉ đem chọn cái Kumogakure ninja đều cho hấp thu hết. Sazesu có thể cảm giác được, nếu là đem cổ lực lượng này tan đến tinh long trong cơ thể, cái kia tinh long thực lực sẽ thay đổi mạnh bao nhiêu. Điểm này Sazesu quả thực không dám tưởng tượng. Bây giờ là càng đánh càng hưng phấn. Cái này phút chốc đệ tứ Raikik đình chỉ công kích, ngược lại rơi xuống không ngừng đang di động công kích bát vĩ trên người. Đệ tứ Raikik hét lớn, so với báo thù thời điểm đến rồi. Nói xong lúc này đệ tứ Raikik trên người lần nữa xuất hiện màu đen lôi điện. Toàn thân đang lóng lánh hắc sắc lôi điện quả thực so với lần trước còn cường đại hơn. Nhất là cầm ngất trời hắc sắc lôi. Sazesu hai mắt nhìn thấy màn này, trong lòng bịch bịch chi nhảy, không phải sợ, là ở kích động, càng là ở hưng phấn, khóe miệng lộ ra một tia hưởng thụ nụ cười, hai tay hơi nắm chặt, nhìn cái đôi kia mặt mạo hiểm hắc lôi đệ tứ Raikik. Thời khắc này đệ tứ Raikik, thân thể cường tráng có chút gầy gò, thậm chí cái này phút chốc tóc kia cũng trở nên trắng bệch đứng lên.